Chương 291, đi đến Moscow, thì ra nguy hiểm. Mấy ngày sau, tòa trấn Sien Luke thu được nước Đức Berlin tình báo truyền về. Apocalypse hiện thân tuổi trẻ cục trưởng vớt cằm, cân nhắc giải quyết như thế nào cái này không ổn định nhân tố. Mặc dù nói, Apocalypse là người đột biến chi thần, tinh thông các loại năng lực thiên phú. Hơn nữa sức sống ngoan cường, liền phổ Ennis Foster đều không có đem triệt để giết chết. Thế nhưng, được 10th mẹ tổ Luke. Thật sự muốn giết chết Apocalypse, cũng không phải không có biện pháp chút nào. Con người của ta làm việc, từ trước đến giờ dĩ hòa vi quý, động một chút là đánh đánh giết giết, cái kia quá thô lỗ. Luke dựa vào trên ghế ngồi, nghĩ như vậy nói. Dựa theo hắn đối với Apocalypse hiểu rõ, vị này tiền nhiệm Ozymandias tỉnh lại, biết rõ hiện nay thế giới thế cuộc sau. Tất nhiên sẽ bắt đầu tìm kiếm tứ kỵ sĩ cũng chính là tìm bôn nở cái có tiềm lực người đổi biến, cường hóa thiên phú của bọn họ năng lực, thành tựu số một tay chân. Thay thế hắn đi chinh phục thế giới, thành lập đế quốc. Dù sao, đường đường ổ gì mẹn đi ạt, vĩ đại thần linh. Nếu là chuyện gì đều tự mình động thủ, không khỏi có vẻ không có bài diện. Nước Đức, Berlin nghĩ đến mạng nghệ tổ chính là nước Đức người Do Thái, Luke bĩu môi. Apocalypse mục tiêu. Rất có khả năng chính là tương lai người đột biến lãnh tụ một trong, Ezekletzers. Liền đứa bé đều không buông tha, này xem như là lửa gạt bán trẻ em. Luke nhổ nước bọt một câu. Tuổi nhỏ mà nệ tổ, mặc dù có ả bổ cạ lịt trợ giúp, năng lực nắm giữ cũng chính là án phả cấp trình độ. Khoảng cách điều khiển địa tâm từ trường, sẽ rách hành tinh cấp độ thực lực cách biệt rất xa. Mặc dù đem mà nệ tổ thu vào dưới trướng, QNZ không có tác dụng gì. Lại quan sát một hồi, để Apocalypse chủ động nhảy ra QNZ không sai, đến thời điểm còn có thể chướng một làn sóng danh vọng. Luke bỏ rơi phức tạp ý nghĩ, khép lại phần báo cáo kia. Nếu như đem thế giới so sánh to lớn sân khấu, như vậy sụp mạn khẳng định là tối loe sáng, chói mắt nhất tồn tại một trong. Trên thế giới bất luận cái nào anh hùng, đều sẽ cần cùng hung cực ác, máu lạnh vô tình phản phái nhân vật đến tôn lên tự thân vĩ đại, quang minh cùng chính nghĩa. Thì như United States liền thường thường đem mình so sánh tự do dân chủ tháp hải đăng, Xô Viết Ma Hùng thì lại đảm nhiệm nhân vật phản diện. Đối với Superman mà nói, hắn không cần chế tạo kẻ địch, đến vững chắc địa vị của chính mình. Bởi vì ở mạ vẹo vũ trụ, đủ loại tà ác phản phái tờ NG trước căng the cổ ký giờ, còn có mỉ tờ xì nỉ tờ. Bởi bị chết quá thẳng thắn dứt khoát, thêm vào cần bảo mật. Không cách nào toàn diện công khai, không thể ga nhờ va cờ lên phần này gian khổ trách nhiệm. Bây giờ nhìn lại, Apocalypse cũng thành một cái ứng cư viên phù hợp thùng thùng. Tiếng gõ cửa đánh gãy Luke bố trí kịch bản cấu tứ ý nghĩ. Muốn gặp được ngươi một mặt, thật là không quá dễ dàng, cắt vẹo cục trường. Trở lại bờ giúp Linh cả Pèn America đi vào văn phòng, khoe miệng mang theo một tia quen thuộc nụ cười. Hắn đi đến xỉ ẹn nhiều lần. Phần lớn thời gian Luke đều không có chờ ở trong phòng làm việc. Đổi thành người khác, còn muốn ở trước sân khấu hẹn trước lịch trình, sau đó xếp hàng. Đối mặt dồ dở treo gẹo, Luke về lấy chuyện cười. Sụp mạn trở về sau đó, giải quyết hai cặp sát ướp, lấy đi tử thần xét quyền thế sức mạnh. Tham dự Nhà Trắng hội nghị bí mật, thuận tiện xa vào với ôn nhu hương, vui đến quên cả trời đất. Cũng chính là gần đoạn thời gian. Hắn mới một lần nữa vùi đầu vào trong công việc đến, mỗi ngày đúng hạn ở CN đánh thẻ. Lại nói, thân kiêm mấy trước, địa vị cực cao Luke, xác thực xem như là người bận hiệu. So sánh với Nhà Trắng Tổng thống, hắn ngoại trừ không cần đối mặt truyền thông phỏng vấn, tham dự chính trị làm thú, biểu diễn ra bản thân thân dân một mặt, cùng với nói chút làm mất mặt chính mình lúng túng lời nói bên ngoài. Những phương diện khác nặng nghề công tác, thương không kém nhiều lắm. CN bây giờ là cái khổng lồ cơ cấu, trải rộng các quốc gia đặc công, gián điệp, tạo thành một tấm bí ẩn mạng lưới tình báo. Mấy vạn người viên điều động, còn có các loại lén lút đã được duyệt, chấp hành kế hoạch, đều cần hắn đã tới mục. Ngoại trừ trở lên lịch trình, còn có lầu năm góc không để yên không còn hội nghị, mô y cao y tập đoàn lợi ích liên tiếp không ngừng mời, mọi việc như thế. Nếu không là Luke tinh thông thời gian quản lý kỹ xảo, thêm vào hắn mỗi ngày không cần ở giấc ngủ trên tiêu tốn quá nhiều thời gian, sơ la sơ mở đa phân thân thiếu phương pháp, ứng phó không được. Đúng rồi, ti nhờ cơ hứng thú đến rồi, còn muốn cho Carter, mạ lẹ nạ mọi người đưa đi ấm áp thăm hỏi. Như thế tính được, Luke quả thực so với Tổng thống còn muốn bận hiệu. Ha ha, vậy ta là nên gọi ngươi cục trưởng đại nhân, vẫn là tướng quân tiên sinh rộ giờ đánh mở cái ghế, bên ngoài thư ký đúng lúc đưa lên một ly cà phê. Vậy ta là nên gọi ngươi Captain America, vẫn là rộ giờ thượng tá Luke nguyên văn xin trả. Hai người nhìn nhau, phát sinh vui vẻ tiếng cười. Hàn huyên vài câu, điều tiết bầu không khí sau. Luke thẳng vào chủ đề, hỏi. Ngươi ở Xô Viết có thu hoạch gì cả Pen America vốn là đi Moscow tìm kiếm bủ kỳ tâm tích, bởi vì sụp mạng biến mất, lúc này mới vội vàng trở về New York. Xác định bủ kỳ rơi vào lẹ vì ạt thản trong tay, cùng Z-Zoom đặc công đấu một cái qua lại, toàn bộ Moscow mặt ngoài đều ở KGB trong theo dõi, trên thực tế chân chính nắm giữ tất cả, là Z-Zoom, cùng sau lưng nó lẹ vì ạt thản. Dô giờ đội trưởng sắc mặt nghiêm nghị, hắn ẩn nút đến Moscow không bao lâu, liền bị Z-Zoom đặc công chú ý tới. Còn suýt chút nữa đối phương đạo nhi, bị trở thành lệ vì ạt thản tù nhân. Nghe vào rất mạo hiểm, rất kích thích, như là đặc công trong điện ảnh tình tiết. Luke cười cợt. Nói đến, hắn đang chuẩn bị đối phó Hy ra đây. Thật vất vả rảnh tay, vừa vặn đem cái kia nhiệm vụ làm xong chi nhánh nhiệm vụ. Thời đại mới đến, Hy ra sống lại quét mắt nhiệm vụ danh sách, Luke khá là động lòng. Khen thưởng nhưng là một chiếc hành tinh cỡ gì tần phi thuyền nếu như đem mở khóa, hối đoái đi ra, khai triển phục chế công trình. Có thế dùng không được mấy chục năm, cha y đờ ơ tờ liền có thể đi vào tinh tế thực dân thời đại. Lùi thêm bước nữa nói, nắm giữ một chiếc có thể tiến hành lô sâu thiên dược phi thuyền vũ trụ, đối với muốn chinh phục tinh thần đại hải sụp mạn mà nói, cũng là chuyện tốt. Sơ ti vờ, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Bù kỳ rơi xuống lẹ vì ạt thản trong tay lâu như vậy, có thế hắn đã không còn là chúng ta quen biết cái kia bạn cũ. Luke thu lại tâm tư, bắt đầu cho cả Pen America làm tâm lý xây dựng. Không phải vậy, vạn nhất gặp gỡ tẩy não và tờ xô đi ở, dù giờ nhất định phải ăn cái thiệt lớn. Hắn có thể trở thành một cái máu lạnh sát thủ, không có cảm tình công cụ, hoặc là cơ khí. Luke lời nói ý vị sâu xa, đưa ra nhắc nhở. Dô dơ nụ cười trên mặt, hơi đọc lại. Đây là hắn lâu dài tới nay, không muốn đi ngẫm nghĩ một chuyện. Nếu như có một ngày, chính mình cùng Bù Kỳ đứng ở phía đối lập, nhất định phải trở thành kẻ địch, cái kia nên làm như thế nào cả Pen America đạo đức điểm mấu chốt, chắc chắn sẽ không khoan dung Bù Kỳ lạm sát kẻ vô tội, dính đầy máu tanh. Nhưng hắn cu nở dê không thể, đối với ngày xưa bạn tốt lạnh lùng hạ sát thủ, đại nghĩa diệt thân. Đây là cực kỳ khó khăn lựa chọn. Nếu như thật sự có một ngày kia, ta sẽ cố gắng đem Bù Kỳ mang về dù cho hắn thành một tên khốn kiếp, nhưng ta tin tưởng, có vài thứ là không cách nào thay đổi. Rộ giờ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói rằng, lần này chân tình thông báo, quả thực để Luke muốn đem lệ mục đánh vào công bình trên. Nếu không có cả Pen America đã nói chuyện bạn gái, biểu hiện ra bình thường xu hướng tình dục, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi giữa hai người này. Có phải là tồn tại một loại nào đó không thể cho ai biết triết học quan hệ? Không hỏng bét như vậy. Có thế, Bù Kỳ chỉ là ngược lại hướng về chỗ tốt nghĩ, hắn ít nhất còn sống sót, đúng không? Luke một bên an ủi, một bên đưa ra mời. Đúng rồi, có hứng thú đồng thời tổ đội, đi một chuyến Moscow sao cả Pen America nghe xong nửa câu đầu, chỉ là cười khổ, cảm thấy Luke an ủi người phương pháp quá mức vụ về. Có thể sau khi nghe nửa câu, hắn vẻ mặt vì đó biến đổi, làm như cảm thấy khiếp sợ. Dô giờ hoàn toàn không nghĩ đến, Luke sẽ chủ động đi đến Moscow. Không giống với lẻn vào Sicily, đánh hạ Italy tha nhờ Roma thời điểm. Hắn bây giờ, quan bái trung tướng, địa vị cực cao. Cá nhân an nguy, thậm chí có thể ảnh hưởng quốc tế thế cuộc. Vào lúc này, tự mình mạo hiểm cứ việc QNZ không có ai có thể uy hiếp đến sụp mạn. Có thể đi đến Moscow. Không thể nghi ngờ là cho tự thân an toàn tăng cường khó có thể dự liệu nguy hiểm. Ngươi không cần thiết làm như vậy. Dô dở có chút cảm động. Hắn cho rằng Luke chính là cứu vớt Bù Kỳ, cho nên mới phải thả xuống công tác, bước ra lao tới Moscow. Ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Bù Kỳ tâm tích, đem hắn cứu viện ra đây là nhiệm vụ của ta. Captain America mím mím miệng, chăm chú nói rằng, mặc kệ là ở Brooklyn, vẫn là thế chiến thứ 2 trên chiến trường. Ta cùng Bù Kỳ đều thiếu nợ ngươi quá nhiều rồi, Luke. Có chút trách nhiệm, hay là nên chính ta nâng lên đến? Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi, hắn cảm thấy rổ giờ có vẻ như hiểu lầm cái gì. Hắn chỉ là định đem ẩn giấu ở Xô Viết hỉ dạ thế lực còn sót lại thu nạp lên, hoàn thành khen thưởng phong phú chi nhánh nhiệm vụ. Bù kỳ cu nở dê là bằng hữu của ta, ta cu nở dê có nghĩa vụ đem hắn từ lẹ vì ạt thản trong tay giải cứu ra. Trầm tư mấy giây, phản ứng lại Luke theo bậc thang đi xuống, quang minh lẫm liệt nói rằng. Dô giờ thượng tá, ngươi chỉ cần tuân từ mệnh lệnh là được. Cạp en America thật chặt nghiêm mặt, mấy giây sau, hắn đứng dậy, nhìn phía không phải đang nói đùa Luke. Tuân mệnh, sơ. Dô giờ túi chào nói. Mà ở thế giới một đầu khác hy dạ thủ lĩnh, bá tước sở chủ cờ hắt xì hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, theo thói quen đoán giận Moscow khí trời. Mị tờ xì nị tờ chết ở sụp mạn trong tay, nhưng hắn nhân bản kỹ thuật lại bị chúng ta được. Bá tước sở chủ cờ hai tay ôm ngực, nhìn phía ngoài cửa sổ quảng trường đỏ, tự tin nói, quốc gia này, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trong tay ta hy dạ cờ xí, gặp thay thế được màu đỏ.